sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tử Trương nghe vậy, đầu óc nhanh chóng đem thích và đồng ý ở lại đánh đồng với nhau, ánh mắt mở tâu tôi cũng vậy. Không thể phủ nhận, trong nháy mắt nghe được câu trả lời, Hạ Chăn tim đập một chút. Nhưng nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Cố Tử Trương trước mặt, Hạ Chăn nội tâm bình tĩnh, tựa như xúc động vừa rồi chỉ là xúc động mà thôi. Anh hỏi ngược lại, cậu cũng vậy cái gì? Giọng điệu hơi trầm thấp, giống như đang hướng dẫn người ở trước mặt nói nhiều hơn. Ý thức được điểm này, Hạ Chăn nhất thời cảm thấy một loại không được tự nhiên, chỉ là anh còn chưa kịp thay lời mình nói tìm bổ sung. Cố Tử Trương đã không thể chờ đợi được nói. Thích anh, thích chất dẫn dụ của anh. Cố Tử Trương còn chưa nói xong, Hạ Chăn đã có thể tưởng tượng được nội dung phía sau, khí tình từ trong ra ngoài phát ra một tiếng. À, sợ là chỉ có chất dẫn dụ mà thôi. Ý niệm vừa qua, Hạ Chăn buông tay Cố Tử Trương ra, kéo qua cửa sổ sát đất sẽ đóng lại. Cố Tử Trương nhanh tay lẹ mắt, bất chấp lời nói trong miệng, một tay chống đỡ cửa sổ sát đất, Hạ Chăn kéo vào trong, hắn liền chống ra ngoài. Nhưng trên thực tế, cả hai đều không sử dụng nhiều sức lực, dưới tình huống ngang tài ngang sức, cửa sổ không nhúc nhích. Cố Tử Trương trong lòng hiện lên một tia bối rối, hoàn toàn không rõ vì sao lại biến thành như vậy, hắn lại không nói sai. Hơn nữa Hạ Chăn trước tiên đưa ra đề tài, làm sao có thể sau khi hắn biểu đạt ý nghĩ, đem tức giận liên lụy đến trên người hắn. Hắn muốn nói cái gì, nhưng Hạ Chăn tựa như nhím cả người bốc lên gai, ánh mắt sâu kín nhìn hắn, im lặng phê phán hắn. Cố Tử Trương ủy khuất, nhưng hắn không nói. Hai mắt lấp lánh hữu thần nhìn chằm chằm Hạ Chăn. Hạ Chăn bị theo dõi đến tính tình giảm bớt, hơn nữa giờ phút này trong mắt Cố Tử Trương chỉ có anh, trong con ngươi không có cảm xúc khác, lại lộ ra ủy khuất khiến anh không thể xem nhẹ, dường như đang nói chuyện với anh. Đột nhiên, Hạ Chăn cả người đứng lên nhũn xuống không ít, khí lực trên tay lại không giảm một tia, thậm chí còn có ý đồ gia tăng khí lực. Rằng co một hồi lâu, Cố Tử Trương không nhận được Hạ Chăn đáp lại, tâm thần có chút thất phòng, buông lỏng khí lực, cửa sổ răng rắc một tiếng dưới ánh mắt chăm chú của hai người đóng lại. Cách thủy tinh trong suốt, Hạ Chăn và Cố Tử Trương bốn mắt nhìn nhau, tay đặt ở mép cửa sổ sát đất, cảm xúc bất an dần dần dài, theo bản năng li ba mét mí môi khô ráo. Cố Tử Trương buông tay ra trước, ý nghĩ này ở trong đầu Hạ Chăn dâng lên, liền dần dần trở nên không thể vãn hồi, càng diễn càng mạnh. Hai tròng mắt Hạ Chăn trợn trừng, không thể tin nhìn về phía Cố Tử Trương, giật giật miệng nhưng cái gì cũng không nói. Anh thậm chí không biết phải nói gì. Càng chuẩn xác hơn mà nói, hiện tại đầu óc anh rất loạn, loạn đến mức không biết nên đối mặt với tình huống trước mắt như thế nào. Hạ Chăn cố gắng làm cho mình chấn định lại, trong lòng tự nhủ, kỳ thật cái gì cũng không phát sinh. Đây không phải là thời kỳ đánh dấu, bọn họ không có tinh thần liên kết, Cố Tử Trương cái gì cũng không phát giác, Cố Tử Trương không sai. Là anh không khống chế được, vẫn luôn suy nghĩ lung tung. Cố Tử Trương cách kính tổng hợp nhìn không rõ bộ dáng của Hạ Chăn, nhưng hắn nhớ rõ mục đích mình tới, cửa sổ này hoàn toàn ngăn cách hắn và Hạ Chăn, giống như bức tường trong ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lần thứ hai gõ cửa thủy tinh, cố gắng đem tầm mắt Hạ Chăn lần thứ hai hấp dẫn lại đây, không có đạt được mục đích, hắn sẽ không rời đi. Hạ Chăn nghe được thanh âm, quả nhiên nhìn qua ánh mắt, Cố Tử Trương trừng mắt nói. Anh đồng ý cho tôi ở lại, không thể khóa tôi ra ngoài. Thủy tinh tổng hợp cách âm rất tốt, Hạ Chăn hoàn toàn không nghe thấy Cố Tử Trương nói gì, nhưng mượn ánh trăng yếu ớt cùng với đèn đường tối tăm bên ngoài, anh đọc đầy đủ được môi ngữ của Cố Tử Trương. Hạ Chăn trầm mặc, cố gắng hồi tưởng lại mình nói cái gì, đầu tiên không cẩn thận đem tình cảm trong nội tâm còn chưa chân chính muốn hiểu ra, tiếp theo liền hỏi một câu. Cậu cũng vậy là cái gì, sau đó cũng không nói cái gì nữa. Cho nên câu nào anh đồng ý cho Cố Tử Trương ở lại. Hạ Chăn quả thực muốn bật cười, nhưng nhìn Cố Tử Trương bên ngoài cúi đầu, một đôi mắt chỉ đặt trên người anh, không biết tại sao, tất cả cảm xúc vừa rồi đều biến mất hầu như không còn, những thứ suy nghĩ lung tung thoáng chốc đã bị quét sạch. Kỳ thật thích chất dẫn dụ cũng rất tốt, chính là bởi vì sự tồn tại của chất dẫn dụ, anh và Cố Tử Trương có giao tiếp trước kia chưa từng nghĩ tới, mà sau đó bọn họ sẽ bởi vì sự tồn tại của chất dẫn dụ càng thêm thân mật. Kỳ thật anh cần gì phải rối rắm quá nhiều, giống như Cố Tử Trương cho rằng như vậy, bọn họ tiếp tục duy trì như vậy là rất tốt. Tuy rằng nghĩ như vậy, Hạ Chăn mở cửa sổ sát đất ra, để cho Cố Tử Trương sau khi tiến vào, vẫn nhịn không được oán giận một câu. Cậu cũng không hiểu tôi đang nói cái gì. Cố Tử Trương nháy mắt mấy cái, Trái tim được nâng lên thật chặt, hai tay không tự nhiên bày ra. Lần trước bị nói như vậy, hắn và Hạ Chan tranh luận hồi lâu, còn đánh một trận. Hắn trông mong nhìn Hạ Chan, một câu lắp bắp nói xong. Anh lại nói lại lần nữa, tôi hiểu. Hạ Chan, không cần, anh mới không thèm nói nữa. Huống chi những lời này anh vốn không nên nói, từ đầu đến cuối Cố Tử Trương chưa từng biểu đạt ý nghĩ yêu a với anh. Xin lỗi đánh cuộc lần đó, Cố Tử Trương cũng chỉ vì muốn cùng anh trở về ở chung, mà lúc trước ở chung. Bất quá anh một lòng đối nghịch với Cố Tử Trương, tự tiện coi Cố Tử Trương là đối thủ một mất một còn, ở chung lâu ngày, nhiều nhất bất quá chỉ là đánh dấu và chất dẫn dụ, cùng với bất an khi tách ra. Cố Tử Trương thích cũng giống như anh thích, chất dẫn dụ của anh đối với Cố Tử Trương mà nói, giống như hạn phùng cam lộ, giống như anh túc thật sâu hấp dẫn, muốn ngừng không được. Mà anh biết rõ đằng sau chất dẫn dụ và đánh dấu đại biểu cái gì, nhưng vẫn dung túng mình tới gần Cố Tử Trương, sau đó tất cả hậu quả xuất hiện, anh đều phải gánh chịu. Hạ Chan trong lòng quyết định, nắm lấy tay Cố Tử Trương nói. Tôi không so đo với kẻ ngốc đang chuẩn bị tới kỳ nhạy cảm, đầu óc không rõ ràng như cậu. Cố Tử Trương nắm lấy tay Hạ Chan, hai tay luân phiên tự nhiên 10 ngón tay đan vào nhau, nói. Vậy anh không tức giận nữa? Hạ Chan, không tức giận. Trong lúc nói chuyện, Cố Tử Trương vẫy tay gọi ra khỏi phòng điều khiển, bật đèn phòng, lơ đãng hỏi. Sao lại về lâu như vậy cũng không bật đèn? Hạ Chan, sau khi bị Lục Khởi nói vỡ tâm tư, đầu óc anh liền ngơ ngác, ngồi trên ghế suy nghĩ rất nhiều, làm sao có thể nghĩ đến chuyện khác? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có thể nghĩ rõ mình thích Cố Tử Trương, còn phải nhờ Cố Tử Trương trèo tường tới trong lúc suy nghĩ xúc động nhất của anh. Thời khắc anh muốn gặp Cố Tử Trương nhất, Cố Tử Trương liền xuất hiện trước mặt anh. Nghĩ đến đây, Hạ Chan không khỏi đem tầm mắt hướng ra bên ngoài, nói thầm. Cơ sở phòng ngự của khu ký túc xá quá kém. Cố Tử Trương đồng cảm sâu sắc. Không phải, như vậy lần trước anh không cần dùng thẻ kiểm soát truy cập vào ký túc xá của tôi. Hạ Chan, nó chỉ đơn giản là lịch sử đen gần đây đã được kéo ra. Lúc này, Cố Tử Trương lại nói. Như vậy tôi sẽ không dễ dàng bị anh nhốt bên ngoài. Không biết trong lúc, Hạ Chan nắm lấy tay Cố Tử Trương đột nhiên dùng sức. Rầm rầm một tiếng, Cố Tử Trương căn bản không hề phòng bị, chỉ có thể nắm tay bị thương, lộ ra biểu tình đáng thương hề hề. Hạ Chan im lặng, từ trong tủ lấy ra một mũi thuốc trị liệu, phun vài cái vào tay Cố Tử Trương bị thương, sau đó nói. Cậu nhìn xem bên trong tủ có gì có thể dùng được hay không, tự mình xem. Nói xong, người liền cầm quần áo, chạy trốn khỏi hiện trường vội vàng đi vào rửa phòng tắm. Nắm tay lại đem ngón tay người gãy, còn đang lúc mình vừa nhận rõ tâm ý không bao lâu. Nghĩ đến đây, Hạ Chan đứng ở dưới nước nóng tắm rửa, cầm nước điên cuồng chọc vào mặt vài lần, nhưng ngốc vẫn buồn bực một hơi, hồi lâu mới phun ra một ngụm chọc khí. Còn phải nhờ thân thể Cố Tử Trương cường kiện, xương cốt cứng rắn, bằng không một chút, không chỉ đơn giản là gấp một chút. Chờ Hạ Chan tắm rửa xong đi ra, Cố Tử Trương đã xử lý xong, không có vấn đề gì lớn. Thuộc phạm vi bị thương mà học viên trường quân đội thường xuyên gặp phải, thuốc trị liệu dự phòng có thể xử lý tốt. Sau khi Hạ Chan xác nhận vấn đề này, mới chú ý tới Cố Tử Trương lúc này đang nằm trên giường của anh, nửa chống người nhìn về phía anh. Hạ Chan, không biết có phải bởi vì vừa mới biết mình thích Cố Tử Trương hay không, rõ ràng lúc trước trong thời kỳ đánh dấu cũng đã gặp qua bộ dáng này của Cố Tử Trương, nhưng lúc này xem ra, lại làm cho anh ngửi ra một tia cảm giác kiều diễm. Anh nhìn chỗ nào cũng cảm thấy không thích hợp, lộ trình cách bên giường vài bước cứng rắn làm cho anh đi ra một thế kỷ cảm giác, ở trong phòng của mình, ngược lại Cố Tử Trương so với anh còn thoải mái hơn. Cố Tử Trương không nhận ra sự mất tự nhiên của anh, kéo anh lại và nằm xuống giường. Một giây sau, Hạ Chan giống như cá chép thẳng tắp ngồi dậy. Cố Tử Trương, Hạ Chan tìm đồng hồ xuống, thời gian còn sớm, không còn sớm nữa, Cố Tử Trương dựa vào bả vai Hạ Chan. Đây là việc hôm nay hắn đã sớm muốn làm, nhẫn nại chờ hồi lâu, mới rốt cục đợi đến giờ khắc này. Hắn cọ cọ giữa cổ Hạ Chan, không chạm tới chỗ đó, buồn bực nói. Cậu lại không dán cách ly. Hạ Chan che khối kia lại, tuyến thể cũng không có nhô ra. Vừa tắm rửa xong, nhất thời quên mất, Cố Tử Trương ngẩng đầu, miễn cưỡng để mình rời xa Hạ Chan. Bình thường đối mặt với chất dẫn dụ mê người 10 phần thì rất khó khống chế. Chứ đừng nói là hiện tại hắn còn đang chuẩn bị tới kỳ nhảy cảm kỳ. Bốn phía phiêu tán khí tức thuộc về Hạ Chan cũng đã đủ để cho hắn khó có thể tự chủ, chứ đừng nói hiện tại Hạ Chan chậm rãi tản mát ra hương vị của chất dẫn dụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khó có thể khống chế đồng thời, bất kể là khí tức của Hạ Chăn hay là chất dẫn dụ của Hạ Chăn, đều làm cho hắn thể xác và tinh thần sung sướng. Chỉ cần vừa nghĩ đến Hạ Chăn ở trong tầm tay hắn, Cố Tử Trương cố gắng khắc chế chính mình, nói: "Chuyện chất dẫn dụ của anh không ổn định còn chưa giải quyết, không nên tùy tiện quên dán cách ly." Trong miệng Hạ Chăn đáp ứng, nhưng không khởi hành đi lấy miếng dán cách ly, mà Cố Tử Trương cũng không nói gì nữa. Khi đèn tắt, căn phòng lại chìm trong bóng tối. Trong yên tĩnh, tay Cố Tử Trương xẹt qua chăn, thò vào trong chăn Hạ Chăn, đi thẳng tới mục đích bắt lấy tay Hạ Chăn. Hạ Chăn đột nhiên cả kinh, nghiêng đầu nhìn lại phát hiện Cố Tử Trương đã sớm ngủ, tình cảnh này cũng giống như tối hôm qua, nghĩ nhiều chỉ có anh mà thôi. Anh cầm tay Cố Tử Trương, dựa vào người Cố Tử Trương, đem những lời mình không nói rõ ràng rồi nói lại một lần nữa. "Cố Tử Trương, tôi thích anh." "Cách Trương."